Chương 26, Lục đạo bí mật. Chương 26, Lục đạo bí mật tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 21-12 thời gian đổi mới, 2014-12-1410, 53 cái gì nguồn gốc từ tại lục đạo tiên nhân tiên thuật. Lâm Phong nghe xong, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Biết rõ nguyên chứ nội dung cốt truyện, Lâm Phong biết, lục đạo tiên nhân tiên thuật uy lực lớn nghe rợn cả người. Có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không thể ngăn cản nhục thân phục sinh ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngược sát nhẫn giả chi thần sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hì ra mạ, phá giải tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật, miểu sát vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dì gẳng ủ chỉ hạ xạ xú kẻ, thần uy cái thế, không ai địch nổi. Thế nhưng là, hắn lại bị kế thừa lục đạo tiên nhân tiên thuật ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lấy một chiêu tiên pháp. Dung độn giả sen hủ dì kèn miểu sát. Có thể thấy được lục đạo tiên nhân tiên thuật uy lực mạnh mẽ đến đâu không tệ, chính là lục đạo tiên nhân tiên thuật. Đại cấp mô tiên nhân hiền lành cười nói. Đại lao ra, vậy ngài cùng lục đạo tiên nhân quan hệ? Lâm Phong rốt cục không nhịn được trong nội tâm nghi vấn. Cùng thế nhân trong miệng nói tới, ta là cùng lục đạo tiên nhân cùng nhau lớn lên. Đại cấp mô tiên nhân trên mặt lộ ra một loại nhớ lại thần sắc, không chỉ là ta. Long địa động người sáng lập Lão Bạch cùng ẩm ướp cốt lâm người sáng lập Lao Úc Sinh cũng là như thế. Chẳng lẽ tiên thuật tam đại truyền thừa thánh địa lại đều cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ? Lâm Phong trừng to mắt, thật không thể tin nói ra. Hắn biết mình tiếp xúc đến một cái thường nhân căn bản là vô pháp biết được tuyệt thế đại bí. Năm đó, ta, Lão Bạch cùng Lao Úc Sinh ba người đều là lục đạo tiên nhân thông linh thú. Đại cấp mô tiên nhân lại thổ lộ một bi mở tờ lớn. Lục đạo tiên nhân trời sinh thần nhân, sinh ra liền có được tiên nhân chi nhãn, có được gì nệ gẳng, xa gì gẳng sở hữu nhãn lực, đồng thời có được tiên nhân chi thể. Hán thiên tư tung hành, cổ kim vô song, tuần tự khai sáng cửu đại khác biệt trả cờ giả thuộc tính tiên thuật, mỗi một loại tiên thuật uy lực đều kinh thiên động địa, uy năng không thể đo lường. Cửu đại tiên thuật chín cái vĩ thu chẳng lẽ bên trong có cái gì không liên lạc được? Thành Lâm Phong nhẹ nói no ý đương nhiên là có liên hệ. Đại cấp mô tiên nhân khẳng định nói ra, cửu đại tiên thuật, đối ứng cửu đại vĩ thú. Giữa bọn hắn là hỗ trợ lẫn nhau. Đại lao ra, đây là ý gì? Lâm Phong không hiểu hỏi. Ý tứ chính là không có vĩ thú trợ giúp, cho dù ngươi học được tiên thuật, cũng vĩnh viễn không cách nào đạt tới tiên thuật tối cao cảnh giới. Đại cấp mô tiên nhân nói, nguyên lai là như vậy phải không? Lâm Phong giật mình, trong lòng một ít nỗi băn khoăn đạt được thoải mái. Đồng dạng là tiên thuật. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tại không có đạt được cửu đại vi thu thừa nhận cùng trả cờ dạ thời điểm, ngay cả xa chưa chính thức trưởng thành Uzu Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ đều đánh không lại. Mà đạt được cửu đại vi thu tán thành về sau, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lại có thể nhất kích miểu sát trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Như thế có thể thấy được, tiên thuật cùng vi thu ở giữa quan hệ có bao nhiêu mật thiết. Nói một cách khác, lục đạo tiên nhân sáng tạo tiên thuật, vốn chính là làm thập vĩ gì nụ gì kỳ chuẩn bị. Hừ, tiểu tử ngươi tốt đại dã tâm, còn muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ? Đột nhiên, một cái trầm thấp nam giọng tờ giờ mở vang lên ở Lâm Phong não hải. Là ngủ say hồi lâu chưa lô mặt qua kỳ ú bi, cái này không gọi dã tâm. Lâm Phong trong lòng từ tốn nói, cái này gọi là có lý tưởng, có theo đuổi. Thiếu miệng lươi chân chu. Kỳ ú bi khinh thường nói ra, hàng phục cửu đại vĩ thú. Tiến tới trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chỉ có lục đạo tiên nhân láo gia tử mới có thể làm đến. Con ngươi, hừ hừ, hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, cho rằng Lâm Phong xa xa vô pháp cùng lục đạo tiên nhân đánh đồng. Ta hội từng cái hàng phục các ngươi. Lâm Phong tử tổ nói, cửu đại tiên thuật, đối ứng cửu đại vĩ thú. Tương lai của ta sẽ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, sẽ đem tất cả tiên thuật đều thông hiểu đạo lý, đạt tới đỉnh phong. Hắn nói chuyện ngữ khí rất bình thản, nhưng mà bên trong lại có được trùng thẳng tiến không lùi khí thế cùng tín nhiệm, để cao ngạo kỳ ủ bỉ cũng nhịn không được run lên trong lòng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi có thể làm đến. Tiểu quỷ nói xong câu đó, cửu vĩ yêu hồ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mới vừa rồi cùng trong cơ thể kỳ ủ bỉ tiến hành giao lưu lúc này, đại cấp mô tiên nhân cười hỏi. Vâng. Đại lao ra. Lâm Phong không có giấu giếm cái gì, nói thẳng. Trên thực tế, ở tiên thuật đã sớm đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới đại cấp mô tiên nhân trước mặt, Lâm Phong muốn giấu giếm cũng là giấu giếm không được. Cửu vĩ yêu hồ, có được lượng lớn trạ cơ dạ, cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như ngươi có thể rất tốt lợi dụng lời nói, sẽ là ngươi một cái cường đại trợ lực. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nói, nhưng là, cửu vĩ yêu hồ lại là nhân loại hoán nghiệm tập hợp thể, rất dễ dàng đem người dẫn vào lạc lối, không cẩn thận liền có khả năng rơi vào hắc ám. Ta biết Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, bất quá ta tin tưởng, ta tuyệt đối có thể áp chế được nó. Ừm. Tam câu ngọc xạ gì gẳng đã có thể áp chế cửu vị yêu hồ. Huống chi, ngươi còn có được di nệ gẳng, áp chế nó lẽ ra sẽ không xuất hiện khó khăn gì. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nói, đến, chúng ta không nói trước những vật này. Ta hiện tại đem ta chỗ hội tiên thuật, tiên pháp đều truyền thụ cho ngươi. Đà tạ đại lao ra. Lâm Phong kích động toàn thân run rẩy. Hắn đi đến Đại Cáp Mô Tiên Nhân trước mặt, hết sức chăm chú lắng nghe Đại Cáp Mô Tiên Nhân mỗi một câu nói. Nửa giờ sau, ta chỗ hội tiên thuật đã toàn bộ giao cho ngươi. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nhắm mắt lại, nhẹ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền một thân một mình tu hành đi. Có thể học được bao nhiêu, liền xem chính ngươi năng lực. Đại lao ra, ngài ý là Lâm Phong sắc mặt nhất thời vì đó khẽ giật mình. Ngươi có thể rời đi Diệu Mộc Sơn. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nói, ta đã không có cái gì đồ vật có thể dạy ngươi. Thế nhưng là đại lao ra, ta cũng không có tất yếu hiện tại liền rời đi. A Lâm Phong lo lắng nói ra. Đi thôi. Ngươi tương lai thế giới vô hạn rộng lớn. Đại Cáp Mô Tiên Nhân thì thào nói ra, với lại, cường giả chân chính đều là theo gió tanh mưa máu bên trong ma luyện ra tới. Nhà ấm bên trong Đông Hoa, coi như có được mạnh hơn thể chất, cũng vĩnh viễn không cách nào tránh thức đạp vào cường giả đỉnh phong. Đại lao ra Lâm Phong trong lòng khổ sở, rất là nỗi buồn. Đi thôi, sáng tạo ra thuộc về chính ngươi truyền thuyết. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nói xong, liền rốt cuộc không nói lời nào. Đại lao ra, bảo trọng, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Lâm Phong hướng về phía Đại Cáp Mô Tiên Nhân túi người chào thật sâu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Rời đi phòng, Lâm Phong lại tìm đến Thâm Tắc Tiên Nhân, Chí Ma Tiên Nhân, cùng bọn hắn tạm biệt về sau, liền thi triển phi lôi thần chi thuật rời đi Diệu Mộc Sơn. Xoát quang ảnh lóe lên, Lâm Phong xuất hiện ở sóng chi quốc Tạp Đa lúc trước ở qua tòa kia biệt thự. A, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Vọng Nguyệt Nhược Hương đi nơi nào? Lâm Phong nhíu mày. Bạch Nhãn Lâm Phong hai con ngươi phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực đồ án ở trung ương, thần bí vô tận. Hừ, thật sự là thật can đảm. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Xuyên thấu qua Bạch Nhãn, Lâm Phong phát hiện ở biệt thự hậu viện một mảng lớn trên đất trống, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng hắn một cái một độn phân thân bị một đoàn nhẫn giả bước đến trong khắp ngóc ngách, mà hắn một cái khác một độn phân thân đã chết đi.